anh mở đường, em yểm trợ thả dây dài, câu đại thần. Chương 13, đồ đệ lão đại tạo phản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy tính ở tiệm vỏ sò xám đương nhiên là tốt hơn cái máy cũ kỹ trong ký túc xá của Thu Tiểu Mộc nhiều, đến nỗi bánh bao có thể đồng thời treo 6 tài khoản trên một máy. Việc này làm cho Thu Tiểu Mộc vốn thích bày hàng buôn bán mờ cờ trong bụng ngơn nữa chủ quán nói có thể treo máy, cô vui mừng đến hoa tay múa chơ. Cô quyết định cho dù sửa xong máy tính cũ trong ký túc xá, nhất định cũng phải treo máy ở cả hai nơi, chập như vậy cô có thể treo 9 tài khoản một lần, chỉ cần nghĩ đến đã thấy tuyệt vời rồi. Vì thế bánh bao thật sự trở thành khách quen của quán vỏ sò xám, bởi vì có cái thẻ này trong tay, mấy quản lý và người phục vụ trong tiệm đều biết cô, thậm chí cô còn chiếm lấy cái máy tính dựa vào góc tường trong đại sảnh một thời gian dài, thiếu điều dán lên đó mấy chữ thật to. Máy tính chuyên dụng Thu Tiểu Mộc. Tuy rằng hiện nay nữ sinh ra tiệm Internet cũng nhiều, nhưng nữ sinh có thể coi đó là nhà, ra vào như trốn không người vẫn là số ít, vì vậy Thu Tiểu Mộc cũng hấp dẫn không ít ánh mắt của các bạn trai quanh mình. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng có người đến gần, khổ nỗi người tâm trí người này đặt hết vào trò chơi, thề muốn vét sạch tiền, lại thêm dây thần kinh còn thô hơn cả đùi, cho nên chưa hề phát hiện ra. Hôm nay là thứ bảy, khi bánh bao lại bước vào cửa tiệm vỏ sò xám, 6 tài khoản của cô vẫn đang ngoan ngoãn mở cửa hàng, từ ngày người chơi thăng cấp 60 nhiều hơn, trang phục cấp 60 quả nhiên bán rất chảy, số tiền trong túi các tài khoản mở quán thường xuyên đạt đến mức cực hạn, điều này làm cho Thu Tiểu Mộc rất là thỏa mãn. Mở bảng bạn tốt ra xem, hầu như tất cả mọi người trong Mông Hồng Thiên Hạ đều chuẩn bị đi thế lực chiến. Một nhiệm vụ chủ yếu của cô rất đơn giản, nộp phí báo danh, dược phẩm, phù sống lại, đạo cụ tẩy đài vào trong quốc khố. Hệ thống, Thu Tiểu Mộc giao nộp 500 lượng vàng vào quốc khố. Hệ thống, Thu Tiểu Mộc giao nộp 100 cái phù lục đạo luân hồi vào quốc khố. Hệ thống, Thu Tiểu Mộc giao nộp 100 sa thạch vào quốc khố. Nguyên lão thế lực, vạn Phật triều tông, nước miếng, Tiểu Mộc nhóc là cha mẹ của bọn anh, bang hội, người ngoài hành tinh, em gái Tiểu Mộc, nếu ngày nào đó em chướng mắt một giây giết 3000 rồi, thì gả cho anh nha. Nước miếng, bang hội, một đêm phong lưu nhức chứng chứng, ta hận kẻ có tiền. Đập bàn, bang hội, một đêm phong lưu ngàn hoa tàn, hận mãnh liệt, bang hội, bối khả khả, sư tỷ, nhà sư tỷ chắc giàu lắm nhỉ. Thật hâm mộ, người ta còn đang đi học. 5555, sư phụ, người ta không có tiền sư phụ có thích người ta không? Thượng thư thế lực, chân phạm, câu này xem như, cầu hôn, thổ lộ, bang hội, một đêm phong lưu ngàn hoa tàn, trừng mắt, các vị thấy sao tiểu sư muội bối khả khả dịu dàng xinh đẹp của chúng ta đã dâng trọn trái tim cho lão đại, việc này chính là một bước ngoặt trọng đại của Mông Hồng Thiên Hạ, một màn có ý nghĩa lịch sử này sẽ vĩnh viễn lưu vào sử sách. Bây giờ xin cho phép chúng tôi hỏi tâm tình hiện tại của lão đại chúng ta, đương nhiên trong khi phỏng vấn anh, trước tiên chúng tôi sẽ phỏng vấn con chó nuôi trong nhà thượng thư, bạn của lão đại một chút. Bang hội, người ngoài hành tinh, ói, bang hội, bách mị sinh, ô ý, nguyên lão thế lực, vạn Phật triều tông, ói, nhưng hai vị đương sự đều không tỏ thái độ gì, mọi người không nhịn được. Quảng cáo, thượng thư thế lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân phạm, ông thánh, con gái người ta đã mở miệng rồi, tỏ thái độ đi chứ. Bang chủ, thánh kỵ sĩ, mọi người tập hợp tại Giang Nam, ai có thể lên YY thì lên. YY, phần mềm nói chuyện trên Internet do công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên phát sản xuất dựa trên nền tảng giao tiếp trong bang phái của Game Online. YY là ghép phần viết tắt của từ Yuin. YY là phần mềm miễn phí có chức năng vượt trội, âm thanh rõ ràng lại không tốn dung lượng bộ nhớ có thể vừa dùng vừa tác chiến trên game. Chấm, bang hội, bối khả khả, sư phụ, đệ tử đi với sư phụ. Bang chủ, thánh kỵ sĩ, Tiểu Mộc, bang hội, Thu Tiểu Mộc giả. Bang chủ, thánh kỵ sĩ, lên YY. Bang hội, Thu Tiểu Mộc sư phụ, đệ tử không muốn tham gia. Bang chủ, thánh kỵ sĩ, nhóc tham gia cũng vô dụng, phụ trách chuyển đồ đi, anh bảo nhóc chạy tới chỗ nào thì tới chỗ ấy, kẻo đánh chữ nhóc lại không nhìn thấy. Bang hội, Thu Tiểu Mộc Sự chú ý của mọi người nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác, sau khi khẩn trương chuẩn bị chiến tranh, thế lực chiến bắt đầu, đề tài này lập tức bị chìm xuống đáy hồ. Thu Tiểu Mộc lên YY vào kênh thế lực, bên trong đã có 200 tài khoản, Thu Tiểu Mộc còn đang sững sờ ở đại sảnh đón khách đã nhanh chóng bị nhân viên quản lý kéo vào phòng hội nghị thế lực chiến. Trong tai vang lên một giọng nam đang bố trí binh lực, Thu Tiểu Mộc nhìn một hàng ID thật dài. Mông Hồng Thiên Hạ, thánh kỵ sĩ đang nói, liền biết người đang nói chuyện chính là sư phụ. Giọng nói của anh ta cũng không có hiệu quả như Seiyu. Nhật Bản, đương nhiên cũng không sinh ra uy lực làm cho bánh bao Thu Tiểu Mộc tai nóng lên tim đập loạn nhịp. Dĩ nhiên, Thu Tiểu Mộc cũng sẽ không tơ tưởng đến sư phụ mình, cô chỉ cảm thấy không hổ là sư phụ của cô, đồng thời rất không có chí khí mà nghĩ loại khí độ quan sát đại cục bình tĩnh chỉ huy này, sợ là cả đời mình cũng không có được. Seiyu, người lồng tiếng cho phim hoạt hình, game Nhật Bản. Lúc ấy thiên hạ vừa mở cửa, bang hội thật sự có năng lực chống lại Mông Hồng Thiên Hạ, không thể nghi ngờ chỉ có mình Liên Minh Trác Tuyệt, khi đó các bạn nữ trong Mông Hồng Thiên Hạ đều bỏ đi, thực lực kỳ thật đã yếu hơn Trác Tuyệt một bậc, lại thêm đám người này rảnh rỗi đến nhức chứng chứng, ngày nào không gây sóng gió, thì sợ thiên hạ không loạn, một ngày chơi mười mấy giờ, đi PK 6 giờ, còn lại 4 giờ thì đùa giỡn các em gái, treo máy, nạp thẻ, đi phó bản. Cho nên kẻ địch của Mông Hồng Thiên Hạ rất nhiều, một khi thế lực chiến, đúng là bị đánh hội đồng. Cho nên Thu Tiểu Mộc làm hậu cần cũng cực kỳ gian nan. Bị chết vài lần cô cũng thông minh hơn, biết không thể di chuyển bằng đá truyền thống, mà phải đi đường vòng. Lúc này cô vác một bao vật tư, xuyên qua thạch lâm, đã thấy đài tế trời ngay trước mắt, đột nhiên bên trái xuất hiện một nick đỏ, phản ứng đầu tiên của Thu Tiểu Mộc là chạy, tuy rằng cấp bậc của cô không cao, nhưng tốc độ thú cưỡi cô mua lại cực kỳ nhanh. Bánh bao lập tức chạy đi, sau đó phát hiện nick đỏ đang đi tới kia là ông chồng trong truyền thuyết của cô. Một giây giết 3.000, Thu Tiểu Mộc nhìn chữ thiên trên đầu anh ta, lại nhìn ID màu đỏ biểu thị kẻ địch, chạy cũng không ổn mà không chạy cũng không ổn. Hai người nhìn nhau, chung quanh một giây giết 3.000 lại có hai nick đỏ đi lên, trong đó một người là hội trưởng bang hội Thiên Tịnh Sa, mà Thiên Tịnh Sa, đó là bang hội của một giây giết 3.000. Một giây giết 3.000 giết Thu Tiểu Mộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật thích khách cấp 53 chỉ dùng một chiêu dạ lang, mặc kệ bạn xếp vị trí thứ mấy trên bảng tài phú, vẫn rất yếu. Cho nên Thu Tiểu Mộc gần như bị giết trong vòng một giây. Khi nhân vật Thu Tiểu Mộc nằm trên bãi cát trong thạch lâm, hình ảnh chuyển thành màu trắng đen. Một giây giết 3.000 cưỡi bạch mã đi theo hai người trong bang Thiên Tịnh Sa. Bạn tốt, một giây giết 3.000 nói với bạn, trở về mở cửa hàng đi, anh đợi em. Thu Tiểu Mộc biết không thể quá so đo thế lực chiến mà, đương nhiên phải thẳng tay giết địch, không thể nể nang bạn bè thân thích gì được. Huống chi chỉ là trò chơi, hai bên quen biết cũng chỉ thông qua cái ID này, bạn dựa vào cái gì để yêu cầu người khác đối xử tốt với mình. Bánh bao suy nghĩ ra rất nhiều lý do để mình thoải mái hơn một chút, nhưng khi sống lại, nhìn nhân vật thích khách cấp 53 chỉ còn lại chút máu đứng bên cạnh đá truyền tống thạch lâm, nhìn một đám ID hoặc đỏ hoặc lam hoặc lục đi qua trong kênh bang từng dòng tin tức chạy liên miên, cô đột nhiên cảm thấy thật cô độc. Tiểu Mộc, đài tế trời thạch lâm, có thể đến đây không? Trên YY thánh kỵ sĩ triệu hồi đồ nhi kém cỏi, Thu Tiểu Mộc đánh chữ trong kênh bang hội. Bang hội, Thu Tiểu Mộc nick đỏ nhiều lắm, đệ tử qua không được, để gửi bán cho sư phụ. Trên YY, bang chủ đại nhân nghiêm túc nói, không được, nhóc nhất định phải tới đây. Bọn anh ở chỗ này chờ nhóc. Thu Tiểu Mộc cảm thấy rất bực bội, cho dù cô là một cái bánh bao cũng phải nổi giận. Chấm, bánh bao ý chỉ người dễ bắt nạt. Bang hội, Thu Tiểu Mộc, mấy thứ này đệ tử giao quốc khố cũng được mà, vì sao sư phụ nhất định phải bắt đệ tử chạy tới chạy lui, sư phụ biết rõ đệ tử rất dễ chết mà. Sau đó bánh bao giận dữ thoát YY, nộp tất cả vật tư có trên người vào quốc khố, trở về khu thái thú, mặc cho mọi người gọi như thế nào cũng không trả lời. Trong kênh thế lực có một khoảng lặng ngắn ngủi, thượng thư thế lực, Chân Phạm, dè dặt, làm sao vậy, nguyên lão thế lực, vạn Phật triều tâm, hé miệng, đồ đệ lão đại tạo phản, bang hội, một đêm phong lưu nhức chứng chứng, chắc không có việc gì đâu, dỗ con gái là nghề của lão đại mà. Bang hội, người ngoài hành tinh, lão đại, tôi cảm thấy vì áo cơm ngày sau của chúng ta, ngài phải hy sinh một chút nhan sắc. Thượng thư thế lực, chỉ làm nguyên ương không làm thần tiên, đi xem một chút đi. Bang hội, bối khả khả, đầu năm nay, con gái bị bệnh công chúa thật nhiều. Thượng thư thế lực, chỉ làm nguyên ương không làm thần tiên, đừng làm ồn thêm. Thánh, bang chủ, thánh kỵ sĩ, mấy người đánh trước đi. Thu Tiểu Mộc ngồi một mình trên bậc thang thành Tây Lăng, sau một lúc lâu thấy thánh kỵ sĩ bừng bừng sát khí chạy đến. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, nói cho sư phụ biết nhóc bị ai bắt nạt. Thu Tiểu Mộc ngượng ngùng không nói, vừa rồi cô chỉ tức giận nhất thời, hiện tại xả xong rồi, cũng không còn ấm ức, vì thế bắt đầu thấy chột dạ. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ, không có gì. Xin lỗi sư phụ, chiến sĩ hoang hỏa đi lên bậc thang, cùng sóng vai ngồi với tiểu thích khách. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, anh là sư phụ nhóc, có gì không thể nói. Đừng luẩn quẩn trong lòng nhé cô bé ngốc, ai làm cho nhóc không thoải mái, nhóc nói ra chúng ta cùng làm cho hắn không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật mấy thứ này cũng không bắt buộc phải do nhóc đưa, anh chỉ cảm thấy nhóc tham dự trong đó tuy là không trực tiếp chiến đấu, cũng vui hơn ngồi chờ cuộc chiến chấm dứt nhiều. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, lần sau đi theo phía sau sư phụ sẽ không dễ chết như vậy nữa, được không? Thu Tiểu Mộc cảm thấy chút tủi thân mình phải chịu liền tan thành mây khói, chiến sĩ cao lớn đứng lên khỏi bậc thang. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, đi, sư phụ mang nhóc đi đánh phó bản cấp 52 nhé. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ, sư phụ không tham gia thế lực chiến nữa à, bạn tốt. Thánh kỵ sĩ nói với bạn, thiếu mình sư phụ cũng không sao. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ. Xoay quanh, sư phụ mở đường, vì thế thầy trò hai người vui vẻ đi phó bản cấp 52, thông báo đội trưởng phân phối vật phẩm chạy liên tục. Thu Tiểu Mộc cũng không phát hiện mật ngữ của một giây giết 3000. Quảng cáo, cách chương.